Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324: Quét ngang tại chỗ. Tiêu Lương vừa dứt lời, toàn bộ đỉnh núi lập tức lâm vào rối loạn. Một đám nguyên thần tu sĩ cũng không nghĩ tới vậy mà phát triển đến muốn động thủ tình trạng. Liền cả cái kia luyện hư lão giả đều lăng tại nơi đó. Trần Trầm, cái này Tiêu Lương là có ý gì? Chu Nhân Long theo bản năng ngăn tại Trần Trầm trước người. Sắc mặt có một ít âm trầm. Hắn bị Đại Hạ Hoàng Triều thừa tướng vây lại hơn 10 năm. Nguyên cớ đối Hoàng Triều tu sĩ ấn tượng cực kém. Huống chi cái này Tiêu Lương cũng là thừa tướng. Giờ đây bỗng nhiên nghe được loại lời này, một cách tự nhiên coi là lúc trước phát sinh ở trên người hắn bi kịch hiện tại cũng muốn phát sinh. Tại Trần Trầm trên mình, cái kia lửa giận lập tức liền dâng lên. Trần Trầm cười lạnh một tiếng nói, ý tứ gì? Thất phu vô tội, hoài bích có tội mà thôi. Ta có phá ách tại người, như là một khỏa đi lại nghịch thiên đan dược, tự nhiên bị người nhớ thương. Trần Trầm, ta đưa tin cho tông chủ, để lão nhân ra người chủ trì công đạo. Bên cạnh Hạ Tích Xương lấy ra đưa tin lệnh bài. Giờ này khắc này, làm tòa sơn phong đều đã bị phong tỏa. Loại tình huống này, là cái kẻ ngu cũng nhìn ra được sớm có dự mưu. Nguyên cớ Hạ Tích Xương hết sức lo lắng. Trần Trầm ngăn trở nàng, bình tĩnh nói, trước vào tiểu vô ưu tiên cung, đợi một chút ta nói không chừng muốn giết ra ngoài. Hạ Tích Xương nghe nói như thế sắc mặt trắng, nhợt, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vào tiểu vô ưu tiên cung, lão Chu, ngươi cũng đi vào đi. Là cái gì? Trần Trầm, ngươi là xem thường ta? Chu Nhân Long giận không nhịn nổi. Tích Xương tốt xấu là Hạo Nhiên kiếm tông đệ tử, không ai dám đối với hắn thế nào. Lão Chu, ngươi có thể không nhất định, vạn nhất bắt người uy hiếp ta làm sao bây giờ? Trần Trầm hảo ngôn khuyên bảo. Trên bầu trời Tiêu Lương cũng là không lại tiếp tục chờ đợi. Trực tiếp xuất thủ, một cái màu vàng chuông lớn theo sau lưng của hắn nổi lên, hướng về Trần Trầm bao phủ xuống. Chu Nhân Long thấy vậy theo bản năng nghĩ ngăn cản, lại bị Trần Trầm một phát bắt được nhét vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Mắt thấy lấy miệng kia màu vàng chuông lớn liền muốn đem hắn bao trùm. Chỗ không xa một màu đỏ thắm đại đỉnh đột nhiên đánh tới, hung hăng đâm vào màu vàng chuông lớn bên trên. Đương, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, màu vàng chuông lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ đỉnh núi cũng bắt đầu rung động. Trên bầu trời Tiêu Lương càng là đột xuất một ngụm máu. Hận hận nhìn về phía dưới Ngọc Quỳnh. Cái kia luyện hư lão giả lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Ngăn tại Ngọc Quỳnh trước người, Trần Trầm thì nhân cơ hội này vọt tới phong tỏa trận pháp ranh giới. Đem Lục Đậu gọi đi ra. Cùng lúc đó hắn thần thức truyền âm truyền đến Thần Viên Sơn bên trong tất cả Vô Phong Thành đệ tử. Trong tai, mọi người đều có tương lai riêng. Về sau đừng có lại đối ngoại nói là Vô Phong Thành người. Thần thức sau khi truyền ra, Lục Đậu đã phá vỡ trận pháp. Xa xa Tiêu Lương nhìn thấy một màn này, con người nháy mắt co vào. Trận pháp này chính là toàn bộ nhân tộc mạnh nhất phong tỏa khốn trận. Liền là luyện hư cường giả đều phải hoa một phen tay chân mới có thể phá trận. Nhưng vậy Trần Trầm ngược lại tốt, bất quá mấy hơi ở giữa liền phá vỡ trận pháp. Cái này nếu để cho hắn chạy trốn, về sau đi chỗ nào bắt? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền một hồi lo lắng. Theo bản năng từ trong ngực móc ra một cái màu đen viên châu. Cái này màu đen viên châu phía trên răng đầy đường vân, mơ hồ tản ra âm khí, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng cái này viên châu thời gian, chỗ không xa Ngọc Quỳnh phát ra một tiếng chất vấn. Tiêu Lương, các ngươi tứ đại hoàng triều là muốn cùng chúng ta tứ đại tông môn triệt để quyết liệt sao? Nghe nói như thế, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, chần chờ chốc lát, liền này nháy mắt thời gian, Trần Trầm đã bay ra ngọn núi này phạm vi. Cùng lúc đó, tại thần viên sơn ngoài trăm dặm, sơn nhạc thần viên nhất tộc tân tấn luyện hư cường giả Bình Thiên Yêu Tôn chính giữa yên lặng nhìn thần viên sơn phương hướng. Tại phía sau hắn là hơn ngàn các tộc cường giả, trong đó nguyên thần yêu hoàng liền có mấy mười. Đây là bát đại yêu tộc thủ vệ tộc địa lực lượng. Nếu là trước kia, những lực lượng này là tuyệt đối không thể rời đi tộc địa. Nhưng giờ đây yêu đình xưa đâu bằng nay. Yêu thần đại nhân một lời phía dưới, liền đem những cường giả này tất cả đều điều đi ra. Giúp hắn phá hoại nhân tộc đấu pháp đại hội. Hắn thấy, nhân tộc đấu pháp đại hội đem bọn hắn sơn nhạc thần viên nhất tộc tộc địa làm ban thưởng, là đối sơn nhạc thần viên nhất tộc tập thể vũ nhục. Nếu là thật sự để nhân tộc đem ban thưởng phát đi xuống, vậy bọn hắn sơn nhạc thần viên nhất tộc sẽ vĩnh viễn bị đính tại ô danh trụ bên trên. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền đối yêu thần đại nhân càng cảm kích. Đương, đang lúc hắn yên lặng chờ cơ hội thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nặng nề tiếng vang. Thanh âm này cho dù hắn không cần thần thức đều có thể nghe rõ ràng. Đây là luyện hư cường giả giao thủ. Bình Thiên Yêu Hoàng kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy đấu pháp đại hội sắp kết thúc thời gian xuất kích. Giờ đây xem ra tựa hồ phát sinh bất ngờ. Không do dự, hắn mang theo sau lưng chúng yêu nhanh chóng hướng về thần viên sơn tới gần. Cũng không lâu lắm thần viên sơn phát sinh hết thảy liền bị hắn thần thức điều tra nhất thanh nhị. Sở, nhân tộc luyện hư vậy mà tại nội chiến. Khiến hắn trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Trong nội tâm loại trừ xúc động liền là xúc động. Tuy là hắn nuốt vào phản tổ chi huyết, thực lực mạnh hơn phổ thông luyện hư sơ kỳ, nhưng một đối hai hắn vẫn là không nắm chắc. Giờ đây ngược lại tốt, nhân tộc thủ vệ thần viên sơn hai cái luyện hư vậy mà đánh nhau. Không thể, việc này phải tranh thủ thời gian thông chi yêu thần đại nhân. Nói không chừng thật có cơ hội đem thần viên sơn đoạt lại. Thần viên sơn trên không, Trần Trầm vốn là muốn trực tiếp thoát đi, nhưng nhìn thấy mặt khác hai tòa đỉnh núi bên trong đã có hoàng triều tu sĩ tại đối vô phong thành. Tu sĩ xuất thủ, có càng là trực tiếp xuống sát thủ, trong nội tâm lập tức bị lửa giận tràn ngập. Đám người này, thật sự là khinh người quá đáng. Trong nội tâm tức giận mắng một câu, Trần Trầm trong thức hải ngưng thần châu bỗng nhiên tản ra tia sáng chói mắt. Sau một khắc mấy chục đạo thần thức công kích quét ngang mà ra. Qua trong giây lát những cái kia hạ sát thủ hoàng triều tu sĩ liền toàn bộ đầu bạo liệt mà chết. Trong đó thậm chí không thiếu một chút cái gọi thiên kiêu. Trong chốc lát, hai tòa đỉnh núi liền yên tĩnh trở lại. Không có một người thấp giai tu sĩ dám động một tơ một hào. Trần Trầm hai mắt đỏ rực, trực tiếp phá vỡ trận pháp, đem vô phong thành tu sĩ tất cả đều chứa vào bên trong tiểu thế giới. Chờ đem một tên sau cùng kết đan tu sĩ đều đưa vào tiểu thế giới phía sau. Trên bầu trời đã nhiều hơn 10 tên hoàng triều nguyên thần tu sĩ. Đem hắn tất cả đường lui toàn bộ phong tỏa. Đứng đầu Tiêu Lương lẳng lặng lơ lửng tại ngay phía trên. Ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, bắt sống hắn, Tiêu Lương một tiếng quát chói tai. Hơn 10 tên nguyên thần cảnh tu sĩ đồng thời đối Trần Trầm xuất thủ. Trong chốc lát, đủ loại pháp bảo lóe ra quang mang hướng về Trần Trầm trấn áp tới. Trần Trầm không nói tiếng nào, vạn hóa thần phong đột nhiên bay ra. Hóa thành trăm mét khổng lồ, đương đương đương, quét ngang phía dưới, một đám pháp bảo tất cả đều thụt lùi, không người nào có thể tranh phong. Tiêu Lương nhíu mày, tuy là hắn có át chủ bài, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không muốn dùng. Bởi vì vậy đối với hắn sát thương cực độ, nếu là có thể, kết quả tốt nhất liền đem cái này Trần Trầm bắt sống tặng đến lão tổ bên cạnh. Giờ đây xem ra tựa hồ có chút khó khăn, liền trong lòng hắn suy tư thời khắc, hơn 10 tên nguyên thần tu sĩ lại lần nữa phát động vòng thứ 2 công kích. Cái này hơn 10 tên nguyên thần tu sĩ yếu nhất cũng là nguyên thần trung kỳ. Giờ đây lại lấy không dưới một cái Trần Trầm, từng cái trong lòng đều có một ít thẹn quá hóa giận. Nguyên cớ lần này mọi người tất cả đều dốc hết toàn lực. Nhìn xem những cái kia lóa mắt đến cực điểm pháp bảo. Trần Trầm hít sâu một hơi, luyện hư cấp bậc thần thức nháy mắt thôi động đến trình độ cao nhất. Tức giận quát, các ngươi vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa. Hôm nay ta liền phụng bồi tới cùng. Vừa dứt lời, hơn 10 đạo thần thức công kích bỗng nhiên bắn ra ngoài. Luyện hư cấp bậc thần thức so nguyên thần đỉnh phong mạnh lớn mấy lần không thôi lại thêm ngưng. Thần châu gia trì, cái kia uy lực có thể nghĩ mà biết. Cơ hồ là nháy mắt, hơn 10 tên nguyên thần cường giả toàn bộ thẳng tắp rơi về phía mặt đất. Yếu nhất một người tại chỗ vẫn lạc, những người còn lại cũng toàn bộ trọng thương, mất đi ý thức, chỉ có Tiêu Lương một người lấy tay ôm đầu. Phát ra thống khổ gào thét thanh, phía dưới hai tòa đỉnh núi, một đám cấp thấp tu sĩ nhìn thấy một màn này tất cả đều câm như hến. Không người dám động đậy mảy may, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN